Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 10, thạch từ trên trời đến. Sợ hãi sao? Sợ hãi, chỉ cần vừa nghĩ tới thái sơ ý nghĩ, những này vô cùng thủ lĩnh liền sợ hãi. Đây chính là đồ đằng a, dù là không phải nhà mình đồ đằng, liền thật có thể hái rơi thần đàn, trở thành tộc nhân trong tay công cụ. Hưng phấn sao? Hưng phấn, ý tưởng này chỉ là nghe, đều để những này vô cùng thủ lĩnh hưng phấn. Đây chính là đồ đằng a, dù là không phải nhà mình đồ đằng, đó cũng là tín ngưỡng của người khác. Cứ như vậy để nhà mình đồ đằng biếm không đáng một đồng không nói, còn muốn đem bọn hắn đặt tại bụi bặm bên trong, là nhà mình tộc nhân phục vụ, làm sao không hưng phấn? Sợ hãi cùng hưng phấn đan vào một chỗ, cho dù là trải qua thế sự bọn hắn, nỗi lòng cũng phun trào không chừng, nhưng cuối cùng, bọn hắn đều toàn bộ lựa chọn im miệng không nói. Có một số việc, có thể làm không thể nói. Có một số việc, có thể nói không thể làm. Chuyện này là thuộc về cái trước. Có thể làm, nhưng là không thể nói. Cố nhiên hiện tại đồ đằng bây giờ không có cùng đệ ngũ huyền tạo phản tiền vốn, nhưng bọn hắn vẫn là đối với mình tộc nhân có nhất định ảnh hưởng. Dùng tiềm thức, cũng có thể dẫn xuất tai họa tới. Loại chuyện này, dựa theo đệ ngũ huyền sau cùng phân phó, lặng lẽ làm việc, bắn súng tích không muốn. Đám người tản ra, cuối cùng đời 4 tổ vu cùng 9 đời tổ vu, còn có được hôm nay liên minh vu mãng lưu lại, đã từ bỏ lẫn nhau chiến thu hoạch được càng nhiều thần tính tín ngưỡng chi lực. Như vậy thì còn lại khuếch trương cùng sinh dục kế hoạch. Khuếch trương, trước từ Nam Cương vào tay đi. Đệ ngũ huyền nhìn qua ba người nói, bây giờ thái sơ liên minh sự tình, phần lớn là ba người bọn hắn quyết định, hai vị tổ vu quản trời, liên minh vu quản đất, nhưng trên trời đối trên mặt đất có nhiều ước thúc, vì cái gì không phải nhân bộ lạc? Mãng nghi ngờ hỏi, đời 4 tổ vu cùng thiều đều nhìn đệ ngũ huyền một chút. Mặc dù đệ ngũ huyền không có nhiều lời qua cái gì, nhưng bọn hắn đều từ đệ ngũ huyền thái độ đối với nhân bộ lạc trông được ra khác biệt. Chỉ có mãng tiếp xúc đệ ngũ huyền ít, cộng thêm nhãn lực độc đáo không đủ, tạm thời còn không hề có cảm giác. Nhân bộ lạc các loại, ta cùng nhân đồ đằng có ước định, đệ ngũ huyền an ủi nói. Có đệ ngũ huyền câu nói này, mãng cũng liền không nói thêm lời, nhìn về phía đời 4 tổ vu, chờ lấy hắn tỏ thái độ. Thái sơ đều nói, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng ngươi phải chú ý 4 chữ, nhập gia tùy tục. Đời 4 tổ vu nói với mãng, nhập gia tùy tục. Mãng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đời 4 vu. Đây là thiều nói, ngươi hỏi hắn. Đời 4 tổ vu một chỉ bên cạnh thiều nói. Mãng thuận ngón tay của hắn nhìn về phía thiều. Mãng đối thiều, so đời 4 tổ vu còn nhiều hơn một chút tôn trọng. Chí ít mặt ngoài là như thế này. Hắn bởi vì cùng đời 4 tổ vu học qua một đoạn thời gian, cho nên quan hệ rất quen. Bởi vậy có đôi khi nói chuyện không kiêng nể gì cả một chút. Ngược lại thiều, cùng hắn câu thông không nhiều, lại tại thời khắc sắp chết vì hắn trải đường, khiến cho hắn rất nhiều chuyện đều muốn chú ý phân tắc. Thiều cười một tiếng, cũng không có lấy bóp hắn, nói thẳng, theo Hàn Băng Kỳ lui bước, Nam Cương rất gió trương khí khôi phục, nếu để cho tộc nhân xuôi nam tới hỗn hợp, đối tộc nhân tổn thương rất lớn, để bọn hắn rời đi Nam Cương, ý nghĩa lại không lớn, cho nên cần phải có tính nhắm vào nhập gia tùy tục phương châm. Ta sẽ làm hảo kế hoạch, đến lúc đó mang lên để các ngươi xác định. Mãng lời này vẫn là lộ ra điểm oán khí, xem ra hắn vẫn là không quá hy vọng tổ vu đứng phía trên hắn quơ tay múa chân. Hừ, đời 4 tổ vu bất mãn hừ một tiếng, nói, đại sự tự nhiên do chúng ta quyết định, như là đã để ngươi nuốt vào Nam Cương, liền muốn xem chính ngươi thủ đoạn phương pháp, mọi chuyện đều muốn ta quyết định, cần ngươi làm gì? Lời này mặc dù tổn hại Mãng mặt mũi, nhưng cũng làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Mãng chẳng những không có sinh khí, ngược lại mặt dạn mày dày cười một tiếng. Thái sơ, như vô sự, ta liền về nhân phủ. Đời bốn tổ Vu hướng đệ ngũ huyền xin chỉ thị. Nhớ kỹ đem lục bộ mau mau vận hành. Nếu như có thể thực hiện, liền hướng phía dưới thôi động. Tốt chế độ là có thể thôi động liên minh phát triển. Đời bốn tổ Vu nghe tự nhiên đáp ứng. Sau đó quay người mang theo Thiều liền đi. Mãng bái qua đệ ngũ huyền về sau, cũng cùng theo rời đi. Xem ra hắn vẫn là muốn thỉnh giáo một chút Thiều. Nam Cương thôn phệ kế hoạch. Những người này đi. Đệ ngũ huyền vẫy tay một cái. Pho tượng trên bàn tay khoanh chân tu luyện mấy cái linh hồn liền bị hắn lôi xuống. Hôm nay có thay đổi gì sao? Đệ ngũ huyền liếc nhìn đám người hỏi. Những người này, bao quát lục đăng tại bên trong đều là đệ ngũ huyền tuyển ra đến nếm thử tu tiên. Bọn hắn đối với linh khí vận dụng năng lực đều cực kỳ tốt. Chỉ tiếc không ai có thể làm được đệ ngũ huyền hy vọng như thế. Tại linh khí hấp thu bên trên có đột phá, cũng không có rõ ràng biến hóa. Người đầu lĩnh có chút xấu hổ hồi đáp. Người này tên là Trác Bạch, là đệ ngũ huyền cái thứ nhất đưa đến bên người nếm thử tu luyện linh hồn. Đã mấy năm, nhưng cũng không có chút nào tiến thêm. Đệ ngũ huyền nhìn về phía lục đăng. Hắn đúng là những người này thiên phú tốt nhất, rất có thể liền là cự linh hồn. Lục đăng gặp đệ ngũ huyền nhìn sang, vội vàng lắc đầu, biểu thị mình cũng không có tiến triển. Vậy liền tiếp tục tu luyện đi, nhiều thử một chút, có biến liền gọi ta. Đệ ngũ huyền cũng biết hy vọng xa vời, mà sinh mệnh chi thụ tộc nhân có thể tu luyện ma pháp. Thái sơ tộc nhân liền có thể tu tiên, ý nghĩ như vậy cũng có phần tự cho là đúng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì nếm thử xuống dưới. Cũng không thể sinh mệnh chi thụ phía dưới một cái tinh linh hiền giả liền là thần cấp. Phía bên mình tộc nhân hoàn toàn không có tác dụng đi. Nếu là như thế, cuộc chiến này là thật sự không cách nào đánh. Đem mấy người đưa trở về. Đệ ngũ huyền lại bắt đầu xem xét tộc nhân bên trong phụ nữ mang thai. Bắt đầu đối khác biệt đoạn thời gian phụ nữ mang thai tiến hành quan sát. Nếm thử tìm kiếm linh hồn xuất hiện thời gian điểm. Mấy ngày về sau, Thạch cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Liền hướng đệ ngũ huyền đến chào từ biệt. Chuẩn bị trở về Thái Sơ Đô Thành. Ngươi lần này hạ giới. Đối tộc nhân tới nói là thần tích. Có ba chuyện là nhất định phải làm. Đệ ngũ huyền nhìn qua Thạch. Trong lòng cũng rất nhiều cảm khái. Hắn lúc trước sở dĩ trực tiếp từ bỏ tộc nhân ở giữa công phạt cái phương án này, tự nhiên không phải là bởi vì hắn không coi trọng vững tin người số lượng, mà là bởi vì dưới đá giới nghe đồn sau khi ra ngoài, vững tin người tăng nhiều rất nhiều. Này mới khiến đệ ngũ huyền nhớ tới cái gọi là thần tích, cũng là có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Như thế nhìn đến, Thạch không riêng bản thân thực lực cường hãn, vẫn là một cái phúc tướng, để hắn ít đi rất nhiều trong lòng xoắn xuýt. Thái sơ mời nói, Thạch có chút khom người, khuôn mặt bình tĩnh nói, thứ nhất, nếm thử để tộc nhân hấp thu linh khí, tăng trưởng lực lượng, điểm này ta ở trên trời làm, ngươi trên mặt đất làm, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Vâng, Thạch đáp. Bản này liền là hắn hạ giới nguyên nhân trọng yếu nhất. Nếu không mỗi ngày hao phí linh khí, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thứ hai, nếu có thời cơ, muốn chèn ép cái khác đồ đằng, để nó địa vị vừa giảm lại hàng, bồi dưỡng lên tộc nhân bình đẳng đối đãi đồ đằng thái độ. Vâng, Thạch lần nữa đáp ứng. Đây cũng là phải có chi ý, làm tiên giới duy nhất hạ giới người. Hắn có nghĩa vụ mang theo tiên giới cùng Thái Sơ ý chí. Thứ ba, người hạ giới, liền đại biểu ta, người biểu hiện càng thêm thần bí, cường đại, tín ngưỡng ta người liền càng kiên định, cho nên, người có thể thích hợp sử dụng một chút thủ đoạn. Thạch làm người chất phác, lại không phải đồ đần, ngược lại rất thông minh. Đệ Ngũ Huyền nói chuyện, hắn liền hiểu, đây chính là để hắn lĩnh chỉ lắc lư người. Loại chuyện này, hắn thật đúng là chưa làm qua. Bất quá gặp lục đại thủ lĩnh làm qua, nhưng cũng làm được. Vâng, nghe được hắn đáp ứng cuối cùng này một đầu, Đệ Ngũ Huyền liền không nói thêm lời, vung tay lên, để hắn hạ giới đi. Thái Sơ đô thành bên trong, Thái Sơ trên quảng trường, đã tụ tập quá nhiều đối thạch mong mỏi cùng trông mong người. Mọi người từ quảng trường bắt đầu tụ tập, thẳng đến toàn bộ một vòng bên ngoài, đều tụ mãn tộc nhân. Ông, bá hạ trên tiên giới quang cầu đột nhiên nở rộ quang mang. Quang cầu trên đen trắng thái cực xoay chậm chậm, quang mang chướng mắt, tới, muốn tới, là thạch, khẳng định là thạch, ta gặp qua vu tiến vào tiên giới, không có hiệu quả như vậy, cái này nhất định là thạch. Đám người xôi trào, dạng này hào quang chói mắt, chính là mọi người trong lòng thạch hẳn là có ra sân hiệu quả. Cái này hiệu quả, tự nhiên là Đệ Ngũ Huyền đặc biệt vì thạch thêm. Thạch từ quang mang bên trong đi ra, một bộ đồ đen, mặt không thay đổi liếc nhìn đám người một chút. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn thấy đám người phun trào, như có người chen người tình trạng phát sinh. Mày nhăn lại, liền muốn nhắc nhở mọi người chú ý an toàn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, một vòng mặt trời đột nhiên từ phía sau hắn dâng lên. Vạn trượng quang mang, phảng phất tại cùng thiên địa tranh nhau phát sáng. Người phía dưới bắt đầu thét lên. Thạch quay đầu nhìn thoáng qua, chú ý tới là Đại Nhật Thần đang vì hắn gia tăng quang mang. Không cần nghĩ cũng biết đây cũng là Thái Sơ thủ đoạn. Chú ý an toàn, không muốn dẫm đạp. Hai câu nói vừa nói ra, thanh âm là thạch, nhưng âm thanh hiệu lại có biến hóa. Tầng tầng lớp lớp, như Đệ Ngũ Huyền lúc nói chuyện đồng dạng. Cái này hiệu quả, toàn phương vị gia trì a. Ta đi đạo trường an tọa, các nhà có thiên phú tiểu hài, có thể đưa đến đạo trường. Thạch vẫn là không quá thích ứng loại này náo nhiệt, cũng không thích ứng loại này điên cuồng sùng bái tràng diện. Lăng không dậm chân, hướng về đạo trường mà đi, chỉ là không muốn bước ra một bước, liền có tinh thần tại dưới chân chập trùng không chừng. Thạch hơi kém ngã lộn chồng vó xuống. Cũng may hắn tâm lý tố chất tốt, trong nháy mắt ổn định tâm thần, tiếp tục tiến lên, sau lưng có Đại Nhật Thần ánh sáng, dưới chân có tinh thần làm cầu. Không hổ là thạch thủ lĩnh a, nhanh nhanh nhanh, đưa hài tử nhà ta đi đạo trường, đồ đằng linh thể, không học cũng được, may mắn ta học chính là thạch thủ lĩnh công phạt thủ đoạn. Nếu không không biết muốn bao nhiêu hối hận. Lúc này lại nhiều thổi phồng đều không quá phận. Thạch bản thân liền là truyền kỳ. Hắn còn sống thời điểm liền từng chiến thắng thần, chớ nói chi là bây giờ. Nghe nói bị Thái Sơ sóc tạo kim thân, cấp độ đã cùng thần cấp đồ đằng không hai. Dạng này truyền kỳ lại xuất hiện nhân gian, làm sao có thể không để người kích động. Đám người theo hắn lăng không mà đi phun trào. Thạch thanh âm lần nữa truyền đến, mãng, xử lý tốt nơi này, không muốn phát sinh dẫm đạp. Thạch cũng là gặp tràng diện này lại không khống chế dễ dàng xảy ra. Vấn đề, không thể không điểm danh mãng, mãng đối với cái này ngược lại là đã sớm chuẩn bị. Lật cùng Thái Sơ đô thành chiến sĩ thật sớm ra giữ gìn trật tự. Rất nhanh liền đem bạo động nén xuống tới. Thạch một đường đi đến đạo trường phía trên, trực tiếp rơi xuống, trở lại mình quen thuộc trong tiểu viện. Đại Nhật Thần ánh sáng, tinh thần chi cầu theo hắn hạ xuống mà chậm rãi biến mất. Nhưng ngay sau đó nói trận bên trong liền bắt đầu hiện lên linh khí. Không bao lâu liền đem đạo trường bao phủ tại linh khí bên trong. Từ xa nhìn lại, như lọt vào trong sương mù dòm không rõ rệt. Thái Sơ a, dạng này có chút quá đi. Thạch ngồi tại mình quen thuộc phiến đá trên nỉ non. Hắn biết đệ ngũ huyền khẳng định phải vì hắn tạo thế. Chỉ là không nghĩ tới, đệ ngũ huyền cư nhiên như thế không lưu dư lực xuất thủ. Đại Nhật thần, tinh thần thần cũng là thật nể tình. Thế mà một cái cam nguyện tại phía sau đả quang, một cái cam nguyện tại dưới chân trải đường. Lần này Thạch ra sân, xác thực có thể xưng thần cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.